Hôn nhân tàn khốc, chương 108, gocchuyenaudio.com, quan tòa không cần đi lệch vấn đề, ông Thẩm Hoàng lên đây với mục đích làm sáng tỏ vụ án dinh thự Cana năm xưa, thì chỉ cần xét hỏi trong phạm vi đó là được. Còn vụ án riêng nào đó của London các người không phải nên xem xét vào một ngày đẹp trời khác hay sao? Trình Vương bình tĩnh mở lời, Kavi có chút khâm phục sự nhanh trí của người này, vừa hay giải vây dùm cô và chú Thẩm Hoàng. Nhưng Kavi không biết, hắn chẳng qua là cũng đang tự giải vây cho mình. Nói thêm vài lời liền muốn lục tung thêm về Z Trình Vương có ngu mới để cho vị chủ tòa kia được đắc ý. Được tạm thời đưa Thẩm Hoàng về lại phòng giam, lúc đi qua Kavi Thẩm Hoàng như có điều muốn nói rồi lại thôi. Kavi thấy vậy liền chủ động mở lời, chú Thẩm Hoàng, không sao đâu, đợi kết thúc phiên tòa cháu sẽ vào thăm chú. Được, được, quan tòa, những điều nhân chứng nói ngài cũng đã nghe, không phải nên tạm thời cho thân chủ chúng tôi một câu trả lời. Trình Vương rõ ràng nói với chủ tòa, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Lê Ông. Gã bình tĩnh cười, không còn gì phản bác. Trình Vương từng gặp Lê Ông một lần, trong bài thi tuyển chọn luật sư quốc tế, cả hắn và anh trai Trình Thiên hay còn gọi bằng tên khác là Huỳnh Dược Phong cùng tham dự, lần đầu gặp Lê Ông không có ấn tượng lớn, chỉ là không ngờ trí tuệ cũng không tầm thường. Bằng luật sư quốc tế chỉ có mấy tấm, nhà họ Trình đã giành mất hai, một người là cô gái được Tần Ngạo mời trong vụ án ly hôn của y với La Thư Anh, một người là Lê Ông, người còn lại vẫn chưa rõ danh tính, che giấu rất kỹ, hoàn toàn chưa có được thông tin. Kể cả Enda có thoát được tội danh gây ra vụ hỏa hoạn dinh thự Cana, thì tội danh giết hai vị bộ trưởng Mỹ cũng không thể thoái thác. Chủ tòa, ông Đường Đường là người quyền cao chức trọng nhất ở đây, mỗi một chữ không thể tùy tiện nói ra. Cái gì gọi là kể cả? Thân chủ tôi vốn không hề liên quan đến vụ hỏa hoạn dinh thự Cana, ông đưa ra kết luận lấp lửng, là cố tình sao? Quan tòa đổ mồ hôi lạnh, ông muốn đập bàn bỏ về có được hay không hả? Bắt ông chủ trì thể loại vụ án như này, sao không trực tiếp lấy luôn 30 năm tuổi thọ của ông đi cho rồi? Cái gì gọi là quyền cao chức trọng? Luật sư hai bên đều là luật sư quốc tế, bị cáo lại là hoàng tử Anh quốc, nạn nhân bị hại quá cố là hai bộ trưởng lớn của Mỹ. Vụ án xét chung là vụ án của hai cường quốc chứ không phải của hai người. Ông ở đây có khác gì con kiến không mà gọi là quyền cao chức trọng đây hả? Chủ tòa hắng giọng một cái. Đơn tố tụng bị bài trừ một ý. Tòa kết luận bị cáo Enda không phải là người gây ra vụ hỏa hoạn của dinh thự Cana. Chuyển sang phần nghị luận thứ hai. Bị cáo Enda là người đã trực tiếp sát hại Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Không có chứng cứ cũng không có nhân chứng, là điều bất lợi nhất đối với Triệu Minh lúc này. Nhưng Trình Vương dù dùng đủ mọi cách cũng phải hết sức cứu vãn, La Thư Anh áy náy trong lòng, nhờ đến Trình Vương đúng là làm khó hắn. Nhưng nếu không phải Trình Vương ra mặt, cô không biết hôm nay ai là người có đủ năng lực cùng vị luật sư Lê Ông kia tranh luận đúng sai. Trình Vương làm vài thao tác trên máy tính cá nhân, màn chiếu lớn lại hiện ra một số tư liệu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục tham ô hối lộ, che giấu quỹ đen làm lợi cá nhân, khiến cơ sở giáo dục đi xuống, phải chịu phạt thế nào? Bộ trưởng Bộ Giáo dục thuê xã hội đen bịt miệng người dân, nhẹ thì thương tích, nặng thì. gocchuyenaudio.com, mất mạng, chịu phạt thế nào? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ăn bớt của công, che giấu đường dây buôn lậu, ở bên ngoài phóng túng vô độ, cưỡng ép rất nhiều ngôi giải trí bằng thủ đoạn đê hèn, chịu phạt thế nào? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên kết với chợ đen, cho hàng cấm thuận lợi lưu thông trong và ngoài nước, chịu phạt thế nào? Lời nói của Trình Vương đanh thép buộc tội, mỗi một câu đều cho hiện chứng cứ đi kèm. Thật ra đều phải cảm ơn cậu luật sư Diễn Quân bên cạnh Triệu Minh đã đưa cho hắn, cũng không biết bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ mà vô cùng đầy đủ. Quả nhiên không thể coi thường Triệu Minh, rõ ràng anh biết phiên tòa này sớm muộn cũng sẽ tới, từ lâu đã bắt đầu biết cách tìm cho mình một đường để lui. Người tuy đã chết nhưng rất nhiều giấy tờ vẫn có thể lục lại, hẳn Triệu Minh cũng phí không ít tâm tư. Tất cả những điều này có lẽ không phải vì sự tự do của riêng Triệu Minh, anh muốn được tự do là để có thể ở cạnh La Thư Anh, bảo vệ cô hết một đời này. Chỉ có điều, vẫn chưa đủ. Tất cả những tội trạng cộng lại, nhẹ nhất từ tịch thu tài sản sung công quỹ, nặng nhất là chung thân. Cũng không đáng phải chết, nhưng người đã chết rồi, người đúng là Triệu Minh giết. Trình Vương hơi vướng mắc, rõ ràng vẫn phải còn lý do gì đó, thứ khiến Triệu Minh kích động đến mức giết người. Người chết cũng đã chết, sự thật hai bộ trưởng bị Enda sát hại không thể thay đổi. Người chết không thể luận tội, bất quá đây cũng là nội bộ của nước Mỹ. Nhưng người sống còn đó, phạm tội thì phải trả giá. Lê Ông nói đúng trọng tâm mà Trình Vương lo lắng, hắn nhất thời không biết nên phản bác lại như nào. Phạm tội thì phải trả giá.